Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 74. Đã là ngày thứ 6, hình phạt thác xét đâm thân không phải là trò đùa, cùng với hình phạt thiên lôi chém người là hai hình phạt đứng đầu trong những hình phạt tàn bạo, không tổn hại đến tính mạng trên cửu trùng thiên. Nếu như Tam Điện Hạ còn đủ sức chịu hình phạt này 7 ngày, vốn dĩ không phải là chuyện khó khăn. Nhưng khi ở phàm thế tách đất tạo biển, thuần phục bốn thú đã hao tổn quá nhiều tu vi, thế cho nên chịu phạt đến ngày thứ 6. Lòng huyết đã nhuộm đỏ hàn đầm, Tam Điện Hạ cũng dường như không còn khả năng chịu đựng. Hai vị thiên tướng trấn thủ bên ngoài đầm lạnh, ai cũng mười phần lo lắng. Bất chấp khó khăn khuyên nhủ, Thiên Quân tuy rằng ra lệnh cho Điện Hạ phải chịu hình phạt 7 ngày, nhưng cũng không nói Điện Hạ phải chịu 7 ngày liên tiếp. Chỉ bằng ti chức để cho Điện Hạ ra ngoài tĩnh dưỡng 2 ngày, rồi mới hoàn thành phần trừng phạt còn lại được không? Tam Điện Hạ kiên quyết lắc đầu cự tuyệt. Hai vị thần tướng tràn đầy lo âu, lại không dám làm trái ý của Tam Điện Hạ, lơm lớm lo sợ mà không biết phải làm sao, chỉ đành đứng cạnh một bên. Trong thác băng, Tam Điện Hạ tuy rằng tinh thần hoảng hốt, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo nghiêm túc tính toán thời gian. Chỉ còn 15 canh giờ một khắc, một chén trà và một phần tư cái chớp mắt nữa, chàng liền có thể thoát ly khỏi chỗ quái quỷ này, trở về phàm thế gặp được A Ngọc. Đêm cuối cùng trong tiểu Sa La Cảnh, lúc chàng đi cũng không gọi nàng dậy. Không biết sau khi nàng tỉnh lại, bên mình đã đi rồi, có phải rất oán trách chàng không? Chắc là không đâu, chàng mỉm cười. Đối với chàng, dù sao nàng cũng không nỡ, nàng sẽ không nỡ oán trách chàng. Giống như đêm đó, nàng đã biết tất cả, cho nên mới hỏi chàng. Em đã ngủ rồi, thì chàng sẽ đi đúng không? Rồi lại không muốn để chàng lo âu, lập tức khẩu phị tâm phi mà an ủi chàng. Em không có chịu đâu. Nàng luôn thông minh nhất, hiểu chuyện nhất, giỏi đoán đồng người nhất, khiến chàng không khởi khắc nào mà không nhớ Nhung, là thê tử của chàng. Chàng quá nhớ nàng rồi. Cũng hay, chỉ còn 15 canh giờ một khắc một chén trà, chàng có thể gặp lại được nàng. Những nhẫn nại và thống khổ này đều đáng giá. Nghĩ đến đây, Tam Điện Hạ có chút vui mừng, lại không biết vì sao trong thâm tâm đột nhiên chuyển đến một cơn đau kịch liệt. Chàng đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Tim không hề có bệnh, tại sao lại đau? Lẽ nào hình phạt tủy đau khiến cho phủ tàng bị bệnh gì rồi? Điện Hạ nhíu chặt chân mày, đang muốn cảm nhận xem cơn đau này từ đâu mà đến, tìm nguyên nhân khác. Trên đỉnh thứ hai đột nhiên có sấm sét tụ lại, nhất định phải vô cùng chuyên chú mới có thể chống đỡ tiếp nhận hình phạt tàn khốc đến một canh giờ nữa này. Chàng không thể hôn mê, nhất định phải nội trong 7 ngày hoàn thành hình phạt này. Hơn nữa sau đó còn phải đến phàm thế đúng giờ hẹn ước. Tịch Trần có thể giúp nàng ngủ sâu 7 năm, nếu khi tỉnh lại mà không nhìn thấy chàng, nàng nhất định sẽ đau lòng. Tam Điện Hạ định thần lại, không tiếp tục suy tư nữa, tập trung tinh thần, một lòng đối phó với đợt đao bong công kích sắp tới nơi này. Cùng thời khắc đó, ở một nơi khác trong núi, ẩn thân sau vách núi, Triều Hy điên cuồng đấm đá lên kết giới trái lấy mình. A Lâm, thả ta ra, để ta đi cứu nàng, ta phải cứu nàng. Mà bên ngoài kết giới đó, Chu Cẩn mày mắt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Triều Hy, thần sắc chẳng có đến nửa phần thả lòng. Nửa năm trước, khi Thành Ngọc nói rõ cho bọn họ biết ước hẹn giữa nàng và Liên Tam, Chu Cẩn lại không có bất cứ dị nghị gì. Triều Hy đã lấy làm nghi hoặc, dù sao thì Chu Cẩn, không, Ân Lâm, đã từng uy hiếp mình, nói rằng y tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai hay bất cứ việc gì cản trở y bảo vệ tôn thượng quý vị. Nếu thần ngăn cản y sẽ giết thần, còn nếu Phật ngăn cản y cũng sẽ giết Phật. Triều Hy nhìn thấu được Ân Lâm, tất nhiên chỉ đang qua loa với Thành Ngọc, nhưng lúc đó y cũng không nói thêm nhiều gì, chỉ im lặng đứng một bên. Triều Hy muốn xem Ân Lâm sau đó sẽ làm như thế nào. Quả nhiên không lâu, Trần Tịnh liền biến mất. Thành Ngọc đối với chuyện Trần Tịnh mất vẫn luôn mơ hồ không hiểu, nhưng Triều Hy biết rõ đây nhất định là bút tích của Ân Lâm. Tiếp sau đó, Ân Lâm chủ động đề cập đến chuyện đưa Thành Ngọc đến thế giới bát hoang để đi tìm Liên Tống. Triều Hy không hiểu Ân Lâm đi bước này là có ý gì, bởi vậy vẫn lén đứt theo sau. Lúc xuyên qua cửa nhược mộc, nhìn thấy Ân Lâm chủ động vứt bỏ Thành Ngọc, Triều Hy liền có chút hiểu được kế hoạch của y. nhưng Châu Hy vẫn không chắc chắn được. Mãi đến khi thiếu nữ áo cam có ý định muốn giết Thành Ngọc, Ân Lâm chẳng những không lập tức xuất hiện bảo vệ Thành Ngọc, ngược lại còn xoay người dùng kết giới trói chặt Chiêu Hy vẫn theo sau hai người. Lúc này Chiêu Hy mới khẳng định được kế hoạch của Ân Lâm. Y muốn thúc đẩy cuộc diện này là muốn đích thân tạo kiếp sinh tử cho Thành Ngọc, giúp tổ thị quy vị về chính vị. Ân Lâm vẫn đang tận lực tận tâm thực hiện chức trách của một thần sứ. Đối với chuyện này Chiêu Hy không có gì để nói. Nhưng cho dù là muốn tạo ra mệnh kiếp cho Thành Ngọc, thực sự không cần khiến nàng thê thảm đến thế này. Đây mới là điều Chiêu Hy không thể chấp nhận được. Nhưng trước mắt, bất luận y cáu gắt như thế nào, dường như đều không thể lay động được trái tim của Ân Lâm. Chiêu Hy thử bình tĩnh lại một chút, y hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, không tiếp tục nhìn thiếu nữ bị treo trên trường đao thê thảm như một tấm vải rách, cố kìm nén giọng điệu run rẩy, hướng mặt về thanh niên đằng trước nói: Ân Lâm, lúc xưa ngươi quả thật vô tình, nhưng bây giờ ngươi vẫn còn chưa biết tình là gì ư? Y nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt. Ta nghe nói vào lúc Tôn Thuyện chuyển kiếp đến lần thứ 7, ngươi cũng đã từng thật lòng thích cô gái ấy. Cô gái đó tên là Thanh Diêu. Ngươi cũng từng cùng cô gái đó thể non hẹn biển. Sau khi nàng chết, mỗi một lần nàng chuyển thế, ngươi đều sẽ đi tìm nàng. Bất luận nàng còn sống lại là ai, ngươi đều lặng lặng bảo vệ nàng. Thấy mảy mắt của thanh niên khẽ động, Chiêu Hy chủ động chấp lấy thời cơ. Nếu hôm nay người ở trong rừng đao đó là Thanh Diêu, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. A Ngọc đối với ta cũng như Thanh Diêu đối với ngươi vậy. Coi như ta cầu xin ngươi, cũng đừng ngăn cản ta. Ân Lâm nhìn y một lúc, là Diêu Hoàng nói cho ngươi biết. Không đợi Chiêu Hy trả lời, đã rời tầm mắt đi, nhìn về phía núi xa lạnh nhạt nói: Nếu như ngươi đã biết toàn bộ câu chuyện, ngươi ắt hẳn sẽ hiểu rõ. Cho dù là Thanh Diêu, ta cũng đặt nàng phía sau trách nhiệm bảo vệ tôn thượng quý vị. Chiêu Hy không thể tin được đưa mắt nhìn Ân Lâm, đã thấy Ân Lâm nhắm chặt hai mắt. Chiêu Hy đột nhiên nghĩ đến một đêm lúc sắp rời khỏi phàm thế, y đã đến hậu viện đụng phải Ân Lâm đang giao phó Lý Mục Chu lại cho Diêu Hoàng. Tiểu Lý Đại Phu Lý Mục Chu ở y quán Nhân An Đường là chuyển thế đời này của Thanh Diêu. Lúc đó Diêu Hoàng vốn biết rõ mọi chuyện, đã hỏi Ân Lâm: Ngươi còn quay lại không? Ân Lâm trả lời: Không nói trước được. Diêu Hoàng thở dài: Nếu như lúc ấy phải ở lại bên kia không trở về đây nữa, vậy ngươi sẽ không thể gặp lại Tiểu Lý Đại Phu, không thấy khó chịu sao? Ân Lâm giống như đờ đẫn, hồi lâu sau đáp lại Diêu Hoàng: Lúc Thanh Diêu sắp mất, đã nói với ta rằng nàng sẽ không uống thuốc vong xuyên, sẽ đợi ta. Ta đã bảo nàng đừng làm vậy. Cự tuyệt uống nước vong xuyên là chuyện nghịch lại ý trời, sẽ bị trời trừng phạt. Ta còn trọng trách trên người, không thể bảo vệ nàng tránh bị trừng phạt. Sau khi nói xong những lời này, Thanh Diêu đã khóc. Ta nghĩ nàng đã đem mối hận với ta mà đi xuống đến Minh Ti, bởi vì nàng đã chọn ta, còn ta thì lại chẳng chọn nàng. Diêu Hoàng im lặng một lúc lâu, vỗ vỗ vai Ân Lâm: Hôm nay ngươi hối hận về lựa chọn lúc đó rồi à? Chiêu Hy còn nhớ, lúc đó Ân Lâm cũng nhắm mắt lại giống như bây giờ. Không có gì là hối hận hay không hối hận. Nếu được chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như lúc ban đầu. Thích một người phàm là chuyện rất khó. Thọ mệnh của bọn họ quá ngắn. Cho dù có chuyển thế bao nhiêu lần, nhưng đã uống qua nước vong xuyên, nên cái gọi là chuyển thế đó chung quy cũng không phải là người lúc ban đầu. Chắc người cũng biết, mỗi một đời ta đều cố gắng tìm lại hình ảnh của Thanh Diêu trong mỗi một lần chuyển thế đó, nhưng mỗi một lần đều chỉ là thất vọng. Cho nên Diêu Hoàng, đừng thích phạm nhân, chuyện đó rất đau khổ. Sau những lời nói đó của Ân Lâm, hai người đều trầm mặc rất lâu. Sau đó Diêu Hoàng nói đến một vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề lúc đó mà Chiêu Hy đang ẩn thân ở một bên muốn hỏi. Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn như trước không quên được Thanh Diêu. Vậy ngươi có từng nghĩ qua, nếu như ngươi không phải là thần sứ, không cần đeo trên lưng trọng trách giúp tuân thượng phục vị, ngươi và Thanh Diêu cô nương thế nào? Lúc đó Ân Lâm lại trả lời như thế nào? Phải rồi, y trả lời: Ta từng nghĩ, nếu như ta không thể khống chế được bản thân, năm xưa không thích Thanh Diêu thì hay biết mấy. Nhưng ta chưa từng nghĩ qua mình sẽ không làm thần sứ của núi Cô Giao. Nhớ đến đoạn hội thoại này giữa Ân Lâm và Diêu Hoàng, Chiêu Hy đột nhiên im lặng. Trong rừng đao, thiếu nữ vô thanh vô tức, không biết là chết hay sống, một màn thê thảm như vậy, khiến Chiêu Hy đau đớn không gì sánh được. Nhưng y lại không thể nói thêm được một chữ nào với Ân Lâm. Y không có lập trường, cũng không có lý do. Nhưng Ân Lâm đột nhiên cất lời: "Một đời này khi ngài được sinh ra, vẫn như cũ là một đứa trẻ khuyến khích tình cảm. Đến thế giới này để học hỏi một tình cảm cuối cùng, tình yêu nam nữ, cùng với vô vàn thống khổ." Chiêu Hy giật mình, hướng mắt nhìn Ân Lâm. Ân Lâm cụp mắt, nhưng cũng có vẻ như thương cảm. "Ngài từ nhỏ mất cha, sau đó thì mất mẹ. Đây là để ngài học được nỗi khổ đầu tiên, nỗi khổ mất người thân. Sau khi thành niên, bằng hữu khó khăn lắm mới kết giao được, lại vì ngài mà chết. Đây là để ngài học được nỗi khổ thứ hai, nỗi khổ mất bạn bè. Vốn dĩ ngài phải gả đến Ô Na Tố, Mẫn Đạt vương tử sẽ chết sớm. Đó là để ngài học được nỗi khổ thứ ba, nỗi khổ mất phu quân. Ngài còn phải có hài tử yêu mệnh, đó là nỗi khổ mất con. Trong quá trình này, ngài phải học được tất cả các tình cảm tiêu cực mà 16 đời người trước ngài chưa từng chân chính học thành công. Ngài phải hiểu rõ được lo âu, khẩn trương, phẫn nộ, chán nản, bi thương, thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng là như thế nào. Mà quan trọng nhất, ngài phải học được cái gì là oán hận. Nhưng tình kiếp thì đã sắp đặt hoàn mỹ như vậy, còn kiếp sinh tử đã bị thủy thần phá hỏng rồi. Bởi vậy ta chỉ chính tay tạo kiếp khác cho ngài mà thôi." Y nhìn Chiêu Hy: "Ta xưa nay không phải vô tình, ta cũng không nhẫn tâm đối xử với ngài trong kiếp người phàm như vậy. Trước đó ở Lệ Xuyên, thấy ngài vì cái chết của tinh linh mà đau khổ đến thế, ta cũng không nỡ lòng. Nhưng ta nhất định phải kìm nén được. Lúc này nếu ta thả ngươi ra, hoặc giả ngươi có thể cứu được ngài, nhưng tôn thượng lại không có cách nào quy vị được nữa. Đế Chiêu Hy, ngươi làm sao gánh chịu được hậu quả này?" Chiêu Hy thần thờ ngồi dưới đất. Ân Lâm ngồi sụp xuống, nói xong một câu cuối cùng, đôi mắt y cũng hơi đỏ ửng lên. Ân Lâm vươn tay, trong cái giới tối đen như mực, cùng với bóng đêm kia giáng xuống. Ân Lâm có chút thương hại và nói với Chiêu Hy: "Ta biết ngươi không nỡ nhìn ngài như vậy. Không nhìn nổi, vậy thì đừng nhìn nữa." Tí tách, tí tách, tí tách. Thanh âm đó có hơi nghiêm trọng, lại có hơi đặc sệt, vang lên bên tai, phiền phức lại đáng sợ. Phiền phức là bởi vì nàng vốn không nên nghe thấy những âm thanh đó, nhưng chúng vẫn một mực vang lên bên tai nàng. Đáng sợ là bởi vì âm thanh đó chính là từ máu trong bản thân nàng từng giọt rơi xuống. Nàng nghe thấy âm thanh đó càng nhiều thì càng cận kề hơn cái chết. Thành Ngọc cực kỳ hoảng hốt, nàng quả thật sắp chết rồi. Lúc treo mình trên trường đao, ban đầu nàng chỉ cảm thấy đau, đau đớn ùn ùn kéo đến thống trị toàn bộ cảm giác trên người nàng, khiến nàng hận không thể chết ngay tức khắc. Nhưng nàng chết không được, ngay cả việc tổn thương chính bản thân mình, cho bản thân mình một cơ hội kết thúc sảng khoái, nàng cũng không có. Nàng mở to mắt, trời đất đều là màu máu đỏ, mơ hồ có thể cảm nhận được bóng mặt trời không hề di động, nhưng nàng lại cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi. Nàng thực sự đau đớn quá rồi, khi ngay cả sức lực mở to mắt cũng biến mất, dường như cuối cùng cũng không còn đau đớn gì nữa. Nhưng toàn thân lại lạnh ngắt, nàng mơ màng hiểu được nàng sắp được giải thoát rồi. Nhưng đau khổ trên thân thể nhạt dần, đau đớn trong tim lại dâng trào mãnh liệt. Thật sự phải chết như vậy ư? Người mà nàng muốn gặp lại nhất, đời này nàng đã không thể gặp lại được nữa rồi. Như vậy cũng được ư? Quá khứ của hai người giống như đèn kéo quân vụt qua trong trí óc, đã không còn thanh tỉnh lắm của nàng. Hồi ức ấm áp, không đau đớn thế này, cũng không lạnh lẽo thế này. Thành Bình An ở bến đò, trong đình vắng, thanh niên áo trắng tay cầm quạt đen buôn ba gió sương mà đến. Vừa nhìn biết rằng nàng cải nam trang, nàng là một cô nương. Trong cửa hàng nghệ thuật cổ xưa, hai người gặp lại, chàng hơi nhíu mày híp mắt nhìn nàng. "Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ta chính là ca ca của nàng." Đêm thất tịch, chàng vì nàng châm ngòi, đốt lên một trận pháo hoa, nói với nàng: "Đem những tình cảm và ký ức tiếp tục phong ấn trong cơ thể, nàng có thể trở lại vô ưu vô sầu. Nhưng mà A Ngọc, ta vẫn muốn để nàng tiếp tục trưởng thành." Ở Minh Ti, chàng giúp nàng tháo gỡ khúc mắc, cúi người ghé vào tai nàng cổ vũ nàng: "Ta chỉ cảm thấy A Ngọc của chúng ta thông minh biết nhường nào, vậy mà có thể an toàn trở ra." Người trong lòng nàng dịu dàng chu đáo như vậy, quan tâm đáng tin như vậy, khiến nàng không kiềm chế được muốn bước đến nương tựa dựa dẫm. Là Liên Tâm ca ca, vừa như huynh trưởng, vừa là phu quân của nàng. Chàng cũng có lúc rất đáng ghét, khi trốn tránh nàng, không muốn gặp nàng, hôn nàng, dọa nàng, nói lời cay độc với nàng. Còn nói gì, từ nay về sau đừng đến gần ta, cách ta xa ra một chút. Chàng cũng từng tổn thương đến trái tim của nàng, nhưng đó không phải là ý nguyện của chàng. Chàng dẫm nát sơn hà đến tìm nàng, nói với nàng rằng, ta đã tìm nàng rất lâu, ta thích nàng, không cho phép nàng gả đến Ô Na Tố. Khi Quý Minh Phong đưa nàng đi mất, chàng đuổi đến Tiểu Sa La Cảnh, bày tỏ với nàng, cái ta muốn không phải chỉ là vui vẻ thoáng qua, mà là có thể cùng bên nàng mãi mãi. Bên bờ sông Thải Thạch, chàng vì nàng mà tách đất tạo biển, lúc nửa ôm lấy nàng, chán kể bên chán, thân mật ghé sát bên tai nàng. Người ta yêu là nàng, nàng không tin cũng không sao, ta chứng minh cho nàng thấy. Nhớ đến đây, thật muốn rơi lệ, nhưng từ khóe mắt răn ra lại là từng giọt máu. Nàng là người phàm, còn chàng là thiên thần. Nàng xưa nay đều biết khoảng cách giữa hai người bọn họ là cả một rãnh trời. Cho dù là lúc chàng một lòng tính toán gần xa cho tương lai của hai người, nàng cũng chưa bao giờ tin tưởng hai người có thể được tương lai vĩnh viễn. Nhưng nàng chưa từng nghĩ qua thời gian hai người ở bên nhau lại ngắn ngủi thế này. Cho đến bây giờ, nàng vẫn còn nhớ trong rừng Hồ Dương ở Tiểu Sa La Cảnh, khi hai người thổ lộ tâm ý, nàng đã đem trọn vẹn bản thân giao phó cho chàng. Cũng nhớ đến một tháng cuối cùng ở bên nhau khi ấy, là tất cả hân hoan và hạnh phúc mà đời này nàng cảm thụ được. Bi thương, tuyệt vọng, tiếc nuối và đau đớn cực đại trong trái tim ngưng tụ lại, thành một thứ tình cảm mà bình sinh nàng chưa từng thực sự trải qua. Hận, hận ý tràn ngập trái tim nàng, dây dưa không dứt. Nếu như nàng chưa từng có được tất cả những thứ đó, chưa từng trải qua thứ hạnh phúc đó, lúc này nàng sẽ không hận đến vậy. Nàng không cầu mong có thể cùng người trong lòng bên nhau mãi mãi. Thứ nàng cầu mong chẳng qua chỉ là một kiếp này mà thôi. Một kiếp, vài chục năm, so sánh với thọ mệnh gần như tính bằng vạn năm của chúng tiên thì có là gì? Tại sao nàng chỉ cầu xin có vài chục năm mà cũng nhất mực không cho? Nếu như đây là ý trời, tại sao ý trời lại tàn nhẫn với nàng như vậy? Hận ý cứ như dây leo mạnh mẽ phát triển. Nàng hận tiên nữ áo cam giống như ác ma kia, chính tay hành hạ bản thân mình đến chết. Hận trời, cũng hận số mệnh. Hận ý tràn trề thúc đẩy nàng thét lên một tiếng bi thương. Tiếng thét bị thuật tính âm ngăn cản, không thể có thần linh tám phương nào nghe thấy. Nhưng oán hận trong tiếng hét bi thương đó lại như được linh khí đất trời cảm ứng. Trong lúc nhất thời, núi Thiên Quỹ vốn đang là trời quang, đột nhiên nổi lên một trận gió đen cuồng bạo. Mây đen từ chân trời cuồn cuộn kéo đến, che nhau đè lên bảy đỉnh núi Thiên Quỹ, hừng hực khí thế, sấm động núi lở. Chiêu Huy dựng thẳng tai, lắng nghe tiếng động trên thiên đỉnh. Đây là... Thần sắc của Chu Cần vẫn mờ mịt, một lời cũng không nói. Cách một ngọn núi, hai vị thiên tướng trấn giữ bên hàn đầm, vừa kinh hoàng vừa nghi hoặc nhìn lên đỉnh núi. Trận sấm sét này dường như không phải là khúc dạo đầu của hình phạt lưu đao, vậy đây là cái gì? Thanh niên đã gần như kiệt sức ở trong đầm cũng tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đưa mắt nhìn lên phía đỉnh núi, trong mắt thình lình phát sinh ngờ vực. Trên bảy đỉnh núi Thiên Quỹ, mây đầy áp đỉnh, sấm giận sét căm, nhưng Thành Ngọc đã tạo thành tất cả những thứ này, lại hoàn toàn không quan tâm đến thế giới ngoài kia đang phát sinh chuyện gì. Hận ý như lửa thiêu đốt khắp thân thể của nàng, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, hoàn toàn nhờ vào luồng hận ý bất cam này chống đỡ, nàng mới có thể giữ được một phần thanh tỉnh. Nàng thật sự đã tiến gần, rất gần đến tử vong rồi. Nghe nói khi người chết có thể nhìn thấy kiếp trước của bản thân mình. Khi một giọt máu cuối cùng trong thân thể cũng chảy ra bằng sạch, đột nhiên có rất nhiều ký ức thuộc về bản thân mình bỗng nhiên dồn dập trong đầu nàng. Dường như là kiếp trước, nàng thấy rồi. Trong kiếp thứ nhất, nàng là một đứa ngốc, không biết nói, cũng không biết động, giống như người gỗ. Càng là tình cảm của một người bình thường thì càng khăng khăng không hiểu được. Tộc người cho rằng nàng là điểm xấu, muốn tiêu chết nàng. Quả phụ dường như phát điên cứu nàng ra khỏi giản thiêu, mang theo nàng né đông né tây. Mẹ con hai người nương nhau mà sống, ngày tháng tuy rằng gian nan nhưng cũng cứ thế mà qua. Cho đến một ngày, mẫu thân nàng bị bệnh. Đó là một ngày đông, quả phụ tự biết mình không qua khỏi. chỉ đem chút bạc vụn còn lại đổi lấy bột mì, làm cho nàng một cái bánh nướng lớn đặt lên người nàng, vừa vỗ về đứng ngốc làm nàng vừa rơi lệ. Có thể sống thêm được ngày nào thì sống thêm ngày đó nhé. Hai ngày sau, mẫu thân nàng mất, nàng canh giữ bên thi thể của mẫu thân, rơi một giọt nước mắt đầu tiên trong đời. Vào lúc nước mắt nàng rơi xuống, nàng học được loại tình cảm quan trọng nhất của con người: thủy độc tình thâm, mênh mông vô bờ bến. Kiếp thứ hai, nàng vẫn là kẻ ngốc như cũ, từ nhỏ đã bị ruồng bỏ, được một tá điền hảo tâm nhặt về nuôi nấng. Khi nàng 10 tuổi, vị tá điền kia cầm dao rạch mặt nàng, nói rằng thế đạo trên đời, con gái nhà nghèo lại có được dung mạo xinh đẹp hiếm thấy, nhất định sẽ gặp tai họa, chi bằng hủy đi. Đứa bé ngốc nghếch làm sao hiểu được thứ gì, chỉ nhớ đau đớn khi lưỡi dao rạch qua da thịt, vì thế cho rằng lão nhân không thích nàng. Nhưng đến năm 14 tuổi, quê nhà gặp một trận hồng thủy, khúc gỗ trôi qua chỉ có thể cứu mạng được một người. Lão nhân không chút cho dự, đem cơ hội sống sót đó nhường lại cho một kẻ ngốc như nàng, liều mạng đẩy lạng lên khúc gỗ, còn bản thân mình thì bị hồng thủy cuốn trôi. Nàng ngần người nhìn theo bóng dáng của lão tổ phụ biến mất trong lòng hồng thủy, lại thêm một lần rơi nước mắt. Trong nước mắt đó, nàng hiểu được sự phức tạp của tình cảm trên thế gian này, học được cái gì là tổn thương do lòng tốt của tình yêu của trẻ nhỏ đối với cha mẹ. Đến kiếp thứ ba, rốt cuộc nàng đã không còn là một đứa ngốc nữa, mà có những cảm xúc cơ bản, là một đứa trẻ nhìn nét mặt có thể xem là bình thường, tầm thường mà lớn lên, cũng có bạn bè. Đó là thời đại mà nữ tử cũng có thể tòng quân. Nàng và bằng hữu cùng nhau nhập ngũ. Trong lần đầu tiên nhận nhiệm vụ trinh sát danh trại quân địch, hai người sơ ý bị phát hiện. Bằng hữu vì bảo vệ nàng, dẫn đầu đi lên một bước làm mồi nhử, dẫn dụ quân địch truy kích phía sau. Sau khi chết thảm trong tay giặc, lúc hai người phân ly, bằng hữu nói với nàng, nếu nàng có thể sống tiếp, nhất định phải sống thay cho phần cô ấy. Sống càng có ý nghĩa và càng đáng giá. Một đời đó, nàng học được cái gì là trách nhiệm. Hơn nữa cuối đời này, còn học được cái gì gọi là ý nghĩa của việc vì người khác và giá trị của việc vì người khác. Đời thứ tư, đời thứ năm, đời thứ sáu. Tổng cộng nàng đã trải qua 17 đời. Đời này chính là đời thứ 17 của nàng, cũng là đời cuối cùng của nàng, khổ tu 17 đời. Cuối cùng nàng cũng học được toàn bộ tình cảm của một đời người vốn có. Gặt hái được một nhân cách hoàn chỉnh, Thành Ngọc đột nhiên mở to mắt. Trong sát na nàng mở to mắt ra, sa phàm treo trên trường đa biến thành một luồng sáng màu hoàng kim. Hoàng kim đó hoàn toàn khác hẳn hoàng kim bình thường, dường như ẩn chứa ngàn vạn màu sắc, chói lọi vô cùng. Kim quang nhanh chóng tràn ra, trong chốc lát đã bao trùm bao nghiên vạn dặm. Ánh hào quang chiếu sáng đến đâu, mây dày nơi đó đều lui hết. Bảy đỉnh núi Thiên Quỷ, nơi vạn vật khó lòng sinh trường, chỉ trong chớp mắt đã nở rộ vạn đóa hoa tuyết liên. Giữa đất trời cũng chính là một vùng đất rộng lớn nằm ở giữa đầm. Trong đầm chính là cảnh cổ thần tan biến chìm sâu vào trong giấc ngủ. Thần linh tám cõi đều không thể can thiệp, mà lúc này vùng đất rộng lớn trong đầm vốn yên tĩnh hơn 10 vạn năm lại đột nhiên truyền đến tiếng chuông du dương vang vọng. Ở giữa đầm chỉ còn một vùng địa giới tọa lạc một cái chuông tiên, mà sau khi âm thanh của nó vang lên, tám cõi đều có thể nghe được âm thanh của nó. Địa giới này là núi Cô Giao ở chính giữa đầm. Chuông tiên kia là chuông Tử Bi ở đỉnh núi Cô Giao. Chuông lớn Cô Giao không ngừng ngân vang, vang vọng khắp tán cõi. Vầng sáng màu hoàng kim cũng theo tiếng chuông đó mà lan rộng khắp mọi nơi, nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ đất trời. Đường lúc sinh linh tám cõi đều vì dị tượng này mà kinh ngạc không thôi. Trong hào quang hoàng kim bất diệt, chuyển ra pháp âm mông lung như không như có. Cô Giao tổ thị lấy danh nghĩa quang thần, lập ra pháp chú cho trời đất. Vạn vật nhờ ánh sáng mà sinh, ánh sáng còn, tức vạn vật thế gian bất diệt. Cô Giao tổ thị lấy danh nghĩa nhân thần, lập ra pháp chú cho tám cõi. Trăm vạn phản thế do cô Giao bảo hộ, sinh linh tám cõi, nếu ai có lòng ác đối với tộc người, đều không thể bước qua được cửa nhược mộc. Pháp âm như ẩn như hiện, chúng sinh đều nghe thấy. Trên có thiên quân, dưới có địa tiên, người nghe được pháp âm nhất tề đều quỳ xuống bái lạy, chúng sinh đều chấn kinh không kiềm chế được. Quang thần biến mất 21 vạn năm trước đã phục vị rồi. Hết chương 74. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.